Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, đơn độc dạy dỗ một chút. 1.400 vé tháng thêm, ba người vừa ngồi xuống thảo luận trong chốc lát, Hàn Ca lại thu được Trầm Bích Nguyệt tin tức. Hàn Ca nói cho nàng biết mình đã trở về, nàng liền vội vàng chạy qua. Trên cô bé này buổi trưa liền cho Hàn Ca phát mấy cái tin tức. Đã nhanh gấp xấu, Trầm Bích Nguyệt tới, Hàn Ca liền cho ba người giúp nhau giới thiệu một chút. Nàng xem như cái người mới, bất quá biểu diễn thiên phú cũng không tệ lắm. Hàn Ca cười nói, ta ý định để cho nàng thử một chút đạo tặc nhân vật, xem trước một chút có thích hợp hay không. Nghe được Hàn Ca, Lưu Dịch sững sờ một chút, chung quy kịch bản thượng đạo tặc người thiết lập là nam nhân. Bất quá nghĩ đến nhân vật này bất luận nam nữ dường như xác thực cũng có thể. Hắn cũng liền không nói gì, chỉ cần diễn viên phù hợp nhân vật này là được. Trầm Bích Nguyệt một đầu lưu loát tóc ngắn, dáng người cao gầy, khí chất hiên ngang, có phần có vài phần phong độ tư thái. Khí chất này nếu như diễn lén lút tiểu tặc khẳng định không tốt lắm. Nhưng nếu như là quốc tế đạo tặc, vậy tương đối có phạm nhi. Lưu Dịch cảm thấy Trầm Bích Nguyệt ngoại hình khí chất cùng nhân vật này cũng coi như phù hợp. Ta cảm giác cũng không tệ lắm. Lưu Dịch gật đầu cười nói, mấu chốt muốn xem nàng hành động. Vấn đề này ta sẽ chỉ điểm nàng vài ngày. Liền nhìn bản thân hắn ngộ tính. Hàn Ca cười cười nói, chúng ta trước nói một chút tiến độ vấn đề, quay chụp điện ảnh đoàn đội nhân viên tìm như thế nào? Chính là ánh đèn sư, thợ trang điểm những cái này, những người này thành viên, trừ ánh đèn sư, cái khác ta cũng tìm hảo. Lưu Dịch nói, bởi vì ta yêu cầu tương đối cao, ánh đèn sư lại là trọng yếu nhất chức vụ, một cái hảo ánh đèn sư. Tại thợ trang điểm dưới bình thường tình huống, đồng dạng có thể dùng ánh đèn cầm diễn viên đập thật xinh đẹp. Thế nhưng một cái chênh lệch ánh đèn sư sử dụng hủy diễn viên cùng điện ảnh. Những nhân viên khác ngươi đều xác định qua sao? Đều xác định, trong đó cắt nối biên tập sư chính là ta trước kia đập kia bộ phim hợp tác qua. Hắn năng lực vẫn rất không sai. Vậy ánh đèn sư liền để ta tới tìm đi. Hàn Ca nói, về sau cần ngươi liên lạc một chút sân bãi, trang phục đạo cụ phương diện ta tới xử lý. Hào, Lưu Dịch gật gật đầu. Phía dưới chúng ta sẽ tới kể một ít kịch bản chi tiết. Hàn Ca vẫy vẫy tay, ra hiệu mấy người đều ngồi xuống. Nói thí dụ như kịch bản bên trong có một đoạn đạo tặc đi mua dây thừng hí. Ta biết một đoạn này, hắn mua dây thừng là muốn từ trên xà nhà sâu hạ xuống trộm phỉ thúy. Trầm Bích Nguyệt nói tiếp, không sai, hắn mua dây thừng là vì trộm phỉ thúy. Ngươi xem qua kịch vốn hẳn nên liền biết, kết quả dây thừng hết lần này tới lần khác liền ít đi một ít đoạn. Bán dây thừng người bán hàng rong không có cho hắn đầy đủ chiều dài, dẫn đến hắn không thể đủ đến phỉ thúy. Sau đó hắn trả lại mắng một câu, gian thương. Này người bán hàng rong có thể không phải là gian thương đi. Trầm Bích Nguyệt cười nói, là gian thương. Bất quá nơi này còn có một cái chi tiết. Vốn người bán hàng rong không có ý định thiếu hắn dây thừng, nhưng là vì đạo tặc một cái yêu cầu, để cho người bán hàng rong cho hắn ít giảm một đoạn. Yêu cầu gì? Hắn yêu cầu khai phát phiếu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chính là cái này nguyên nhân. Hàn Ca nghiêm túc nói, Lưu Dịch, ngươi tại quay chụp thời điểm, nhớ rõ muốn cầm chi tiết này thêm tiến vào. Cụ thể chính là, nguyên bản người bán hàng rong chuẩn bị cho đạo tặc giảm đủ lượng dây thừng. Hắn cái kéo vị trí cũng đã cất kỹ, thế nhưng nghe được đạo tặc muốn hóa đơn, người bán hàng rong liền lặng lẽ cái kéo đi phía trước chuyển một đoạn. Vì vậy cho hắn dây thừng liền chưa đủ 10 mét, dẫn đến đằng sau hắn không có trộm được phỉ thúy. người bán hàng rong giảm dây thừng một đoạn này ngươi muốn đến đặc tả. Ta nhớ kỹ, Lưu Dịch gật, gật đầu, loại này chi tiết nhỏ. Nếu như Hàn ca không nói, hắn có khi xác thực hội bỏ qua. Chung quy này kịch bản là Hàn ca lấy ra. Cho dù hắn ngộ tính hào, cũng không có khả năng lĩnh ngộ đến kịch bản trong sở hữu tinh túy. Cho nên mới cùng với Hàn ca nhiều thảo luận nhiều thương lượng. Cứ như vậy, mấy người trong phòng một mực ngốc hơn 2 giờ. Đương nhiên, bọn họ không chỉ là trò chuyện kịch bản. Về sau trả lại để cho Phương Bột cùng Trầm Bích Nguyệt phân biệt biểu diễn kịch bản trong một ít. Kiều đoạn, Phương Bột năng lực tự không cần phải nói. Hoàn toàn có thể đạt được Lưu Dịch khẳng định. Cho nên đại đa số thời gian, kỳ thật là lúc hướng dẫn Trầm Bích Nguyệt. Đạo diễn trọng yếu nhất năng lực có 2 cái. Một là cắt nối biên tập. Hai là hình tượng tư duy năng lực. Nơi này, cắt nối biên tập không phải là chỉ hậu kỳ cắt nối biên tập, mà là ở trong đại não đối với điện ảnh đoạn ngắn cắt nối biên tập. Không có cắt nối biên tập ý thức đạo diễn, chỉ sợ đập một đống tiếp không hơn phế mảnh. Hoặc là bởi vì nội tâm không tin tưởng, liền lung tung nhiều đập mấy cái, lãng phí thời gian lãng phí tiền. Cắt nối biên tập năng lực mạnh mẽ đạo diễn, phân cảnh công lực sẽ rất hào. Hắn cũng sẽ không thiết kế một đống không thực tế phân cảnh dẫn đến hiện trường luống cuống. Điểm thứ hai chính là hình tượng tư duy năng lực. Đạo diễn tối công việc chủ yếu là cầm văn tự chuyện xưa, biến thành hình ảnh ôn tồn âm. Sở hữu hắn muốn có đủ ưu tú thị giác, thính giác, sức tưởng tượng cùng trí nhớ. Một đoạn hình ảnh quay chụp trước, trong đầu hắn đã có hình ảnh ôn tồn âm. Cho nên hắn mới có thể tại quay chụp thì có thể chỉ huy như định. Đạo diễn cũng muốn biết mình trong lòng nghĩ muốn biểu diễn hiệu quả. Thí dụ như diễn viên thương tâm muốn khóc, vẻ mặt nhăn nhó tới trình độ nào, hô bao nhiêu âm thanh mới toán phù hợp. Trong lòng của hắn nhất định phải có một cái tiêu chuẩn. Dùng cái này với tư cách là diễn viên biểu diễn bình phán tiêu chuẩn. Trừ trọng yếu nhất 2 điểm này bên ngoài, đạo diễn còn cần có đủ một cái tương đối thứ yếu năng lực. Muốn chính là hiểu biểu diễn. Một cái không hiểu biểu diễn đạo diễn, vỗ vỗ quảng cáo coi như cũng được, nhưng tuyệt đối đập không ra hảo điện ảnh. Lưu Dịch nhất định là hiểu biểu diễn. Hắn biết mình nghĩ muốn cái gì dạng biểu diễn hiệu quả. Không muốn ngươi làm cái gì không tốt động tác. Dùng cái này tới chỉ điểm Trầm Bích Nguyệt. Ít nhất có thể cho Trầm Bích Nguyệt một cái rất rõ ràng mục tiêu. May mà Trầm Bích Nguyệt biểu diễn thiên phú vẫn có thể. Không ngừng tỉnh lại lấy thử mấy lần trước, cơ bản cũng có thể làm đến Lưu Dịch yêu cầu. Thế nhưng nàng cũng không thuần thục. Lần sau lại đến, đoán chừng lại sẽ xuất hiện một ít chi tiết thượng sai lầm. Hàn ca thấy thế, cũng liền nghĩ Lưu Dịch cùng Phương Bột về trước đi. Mà hắn, một người lưu lại trong phòng dạy dỗ Trầm Bích Nguyệt. Lưu Dịch chỉ biết mình nghĩ muốn cái gì dạng biểu diễn hiệu quả. Nhưng hắn không biết như thế nào để cho Trầm Bích Nguyệt đạt tới hiệu quả như vậy. Hắn dù sao cũng là đạo diễn, không phải là biểu diễn hệ lão sư. Thế nhưng Hàn ca có thể giáo Trầm Bích Nguyệt những cái này. Bất kể là lý luận tri thức, còn là thực tiễn biểu diễn, hắn cũng có thể cho Trầm Bích Nguyệt làm ra chính xác nhất chỉ điểm. Người đây là muốn, ta phải đi về, thấy được Hàn ca đóng cửa lại, chỉ để lại 2 người bọn họ. Trầm Bích Nguyệt có chút hồ nghi, đơn độc dạy dỗ ngươi một chút. Hàn ca cười nói, Trầm Bích Nguyệt giật mình một chút, mà hừ khẽ một tiếng. Bày ra Vịnh Xuân quyền chiêu thức, đến đây đi, tới con em ngươi, nhanh chóng đứng vững, ta cũng không nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi, chỉ cấp ngươi 1 giờ thời gian, ngươi phải nắm chặt, đến cùng làm cái gì? Dạy ngươi biểu diễn à? Ngươi nói đùa gì vậy? Ta cảm thấy có còn là ta tới dạy ngươi Vịnh Xuân quyền à? Xem chiêu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm.